Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 1, Sở Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc hoang vu mênh mông mà cô tịch vô cùng khi hoàng hôn sắp phủ xuống nhân gian, bầu không khí cũng trở nên âm trầm xuống. Cũng không biết nơi này rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì, mà lại mang theo chút cảm giác thê lương. Hoàng hôn sâu thẳm chậm rãi chìm xuống, ở phía cuối chân trời một vệt sáng trắng cắt qua bầu trời, phi thường lạ lẫm. Mà không biết từ lúc nào, ở giữa sa mạc bát ngát đã xuất hiện một điểm đen, lắc lư di động về phía trước. Chỉ thấy điểm đen ngày càng gần, dần để lộ ra hình dáng nhân loại. Người này dáng người thon dài cao gầy, diện mạo vô cùng anh tuấn, có điều sắc mặt tái nhợt hiển nhiên đã lâu chưa nghỉ ngơi, sức lực đại tổn, tinh thần hao mòn gần như không còn. Hắn vô lực ngã xuống cát vàng, ánh mắt mê hoặc ngắm nhìn Tà Dương cô tịch khe khẽ thở dài. Có lẽ đây là một giấc mộng dài, sau thiên cổ biến hóa ta có lẽ lại sống lại, trở về địa cầu. Hắn là một thanh niên hơn 25 tuổi sống ở địa cầu tên là Sở Dương. Bản thân Sở Dương từ nhỏ yêu thích đọc tiểu thuyết mạng, tuổi thiếu niên tìm tòi học đọc rất nhiều sách cổ có ghi chép về tiên ma trong thần thoại. Mà khi hắn tròn 20 tuổi, cũng đã trở thành một tên lữ hành giả, chạy đến nhiều địa danh nổi tiếng linh thiêng một mình tiến hành nghiên cứu nhiều bí ẩn tại những nơi này. Một năm trước khi hắn tiến đến dãy núi Côn Lôn, đi lên mộ Vĩ Sơn, tình cờ đào ra một mảnh đồng xanh mục nát rồi sau đó thật ra cũng không có đoạn phía sau nữa. Bởi vì lần nữa mở mắt ra, Sở Dương đã thấy mình xuất hiện ở sa mạc rộng lớn không một bóng người này. Sa mạc này rộng lớn vô tận, hoàn toàn không hề có đường ra. Khiến cho người đến vừa nhìn đã mất hết ý nghĩ sống sót. Vậy mà Sở Dương vẫn kiên trì bước đi thúc giục bản năng sinh tồn của bản thân đến cực hạn. Hắn bước một bước như dài một năm, ngàn bước bước ra như có cảm giác dài cả thế kỷ, bất quá, hắn lại không bao giờ tìm được đường ra ngoài. Hơn một năm này, nếu không phải trên đường Sở Dương nhặt được rất nhiều trái cây kỳ dị mọc ra ở dưới cát rồi đem bọn chúng ăn vào, thì thân thể của hắn từ lâu đã mất hết sức lực sớm trở thành một cái xác khô mà ngã xuống rồi. Cũng không biết loại trái cây kỳ dị này có lai lịch gì vậy mà lại kéo dài cho Sở Dương hơn một năm dài sức lực. Bất quá, lúc này hắn cũng không còn may mắn như lúc trước nữa, ở trên đường đi, đã không còn có trái cây kỳ dị xuất hiện. Sở Dương vô lực nằm dài trên mặt cát, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười điềm nhiên. Hắn ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ mà thê lương buông xuống chân trời, trong nhất thời, hắn có rất nhiều suy nghĩ. Hắn từ nhỏ yêu thích khám phá và nghiên cứu sách cổ về sự tồn tại của thần tiên. Bản thân thường xuyên đi vào những nơi vô cùng nguy hiểm, nhiều lần từ trong hiểm cảnh tìm được đường sống. Vì vậy mà đối với chuyện sống chết, Sở Dương không hề cảm thấy quá nghiêm trọng. Đến lúc này, Sở Dương như được trở về quá khứ, bất giác rồi trở thành một tên sinh viên trẻ tuổi mang trong mình hoài bão lớn lao, cũng như bao thanh thiếu niên đồng trang lứa tìm cho mình một cô gái cả đời. Bám đuổi tấm lưng của nàng, bất chi bất giác hắn đã rời trường 3 năm, sau khi chia tay bạn bè hắn liền quyết định trở về quê nhà cách thành phố rất xa. Mọi liên lạc đều cắt đứt, duy chỉ lưu lại số điện thoại và địa chỉ bạn gái hắn. Đáng tiếc sau này do hai người quan điểm xảy ra bất đồng, nàng một mực muốn hắn cùng nàng lên thành phố sống, mà hắn lại cố chấp muốn đi núi Côn Lôn. Cứ như vậy, nàng và hắn chia tay. Sở Dương rất đau đớn, nhưng mà thanh xuân một giấc mộng, tuổi trẻ có ảo tưởng có chí cao, con đường dài phía trước, hắn đã lựa chọn cả đời không hối hận. Không khí trong sa mạc dần già trở nên lạnh lẽo, hoàng hôn đã sớm chìm sâu vào trong bóng tối. Lúc này trên không xuất hiện ô vô tận ngôi sao, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, Sở Dương nắm đó lặng lẽ mà nhìn, có thể đây cũng là lần cuối hắn được ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy. Một thời gian sau, mắt của hắn dần mờ đi, hô hấp phát ra thanh âm hàm hồ, đại não cũng trở nên mơ hồ. Bất quá ngay lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống mấy đạo lưu quang rực rỡ, đem hắn bao quanh. Không ngờ lại có người ở trong hoang mạc sống sót bò ra được. Trần sư muội, mau cùng ta đưa hắn về tông môn. Chỉ nghe một thanh âm lo lắng vang vọng, Sở Dương liền mất đi ý thức. Cách chương.